Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 83, kịch chiến. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy Long Hồn Thiên, nhưng lại không có chút nào bối rối. Ngược lại, cười nhạt nói, Phong ca ta đang chuẩn bị đi mang sơn đầm lầy vây đánh kim ô chim ngốc. Người tới ngược lại là vừa vặn cho ta trước luyện tay một chút. Bệ Ngạn, Bạch Trạch, Thao Thiết, Tất Phương, Kim Long Vương, các ngươi năm cái vậy cùng tiến lên, ta cũng không tin đánh không chết hắn. Tốt, giống, theo lấy từng tiếng chấn trời động địa thú giống chim minh. Đến từ mang sơn đầm lầy ngũ đại thánh cảnh tầng 9 thần thú đồng thời nhào về phía Long Hồn Thiên. Lại thêm trước đó hư không vương thú. Thế nhưng là khoảng chừng 6 đại đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú tham chiến. Giết rồi Tần Phong, không tiếc giá lớn giết rồi hắn. Giết rồi hắn, Hoàng Phủ Hạo giống như điên cuồng đồng dạng gào thét. Kia lạnh lẽo sát ý tức khắc khắp trời quét sạch. Hoàng Phủ cổ tộc tất cả cao thủ nghe được Hoàng Phủ Hạo mệnh lệnh về sau. Cơ hồ trong nháy mắt tất cả đều phóng tới rồi Tần Phong chỗ tại phương hướng. Một đạo như mang đâm như vậy ánh mắt, càng là bắn thẳng về phía trên bầu trời kia lăng không mà đứng Tần Phong bản nhân. Có Long Hồn Thiên ở, Hoàng Phủ cổ tộc không sợ chuyên tôn cổ tộc, cũng không sợ đoan mộc thị tộc. Thế nhưng là đối mặt cường đại tinh thiên tông, vẫn là có chút không đủ. Cho nên Hoàng Phủ cổ tộc người đều rất rõ ràng, trận chiến này nghĩ muốn chiến thắng, chỉ có giết chết Tần Phong. Bởi vì đối với tộc trưởng Hoàng Phủ Hạo mệnh lệnh, bọn họ đều liều mạng cũng muốn hoàn thành. Tần Phong nhìn lấy Hoàng Phủ Hạo kia trương trong lúc mơ hồ mang theo một phần nhe răng cười khuôn. Mặt, khóe miệng mỉm cười đồng dạng cũng là chậm rãi trở nên lãnh khốc. Diệt rồi Hoàng Phủ cổ tộc, một tên cũng không để lại. Tần Phong cuối cùng một chữ rơi xuống, kia tràn ngập căng cứng bầu không khí. Tức khắc tuyên cáo phá toái, lơ lửng giữa không trung đông đảo tinh thiên tông cao thủ. Chính là vù vù xẹt qua chân trời, đồng thời Hoàng Phủ cổ tộc cao thủ cũng là không chút nào cam lạc hậu. Trong mắt chứa hung quang một tiếng quát chói tai, cũng đều vọt lên, hai phe nhân mã đều đưa tốc độ tăng lên tới cực hạn. Sau đó hung hăng va chạm mà lên, oanh, oanh. Hai chi lực lượng kinh khủng đội hình trong chớp mắt liền ở bầu trời chạm vào nhau. Chợt, một đạo như kinh lôi như vậy năng lượng nổ âm thanh cùng với sức lực gợn sóng. Liền trên bầu trời vang vọng cùng hiện lên. Ở kia hỗn loạn chiến đoàn bên ngoài, 6 đại thánh cảnh thần thú đã cùng Long Hồn Thiên chém giết cùng một chỗ. Chuyên tôn bình quân đối đầu rồi đồng dạng xông tới Hoàng Phủ Hạo. Huyễn Vân Hỏa Thánh đối đầu rồi Long Hồn Thiên đại đệ tử. Tần Phong thủ hạ cuối cùng một cái thánh cảnh tầng 9 thần thú. Phượng Hoàng đối đầu rồi Long Hồn Thiên nhị đệ tử. Mà so bình thường thánh cảnh tầng 8 dị thú mạnh hơn không ít ba đầu huyền điểu thì là đối đầu. Rồi Long Hồn Thiên tam đệ tử. Mà cái khác đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng. Cũng đều phân biệt tìm tới rồi riêng phần mình đối thủ. Ở đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng trên, bởi vì có Long Hồn Thiên cùng hắn tam đại đệ tử tham gia. Tinh Thiên Tông ưu thế cũng không lớn, thế nhưng là ở thánh cảnh tầng 7 trở xuống, Tinh Thiên Tông lại là có nghiền ép thức ưu thế. Hoàng Phủ cổ tộc mới thừa bao nhiêu thánh cảnh, vẻn vẹn hơn 20 vị mà thôi, thế nhưng là Tinh Thiên Tông một phương. Tất cả thánh cảnh nhân loại đại năng tăng thêm thánh cảnh dị thú đạt tới rồi gần 100 vị nhiều. Ở thánh cảnh trở xuống, Tinh Thiên Tông, chuyên tôn cổ tộc, Thác Bạt thị tộc liên quân càng là nghiền ép lấy Hoàng Phủ cổ tộc. Nhưng là cũng không thể không nói, Hoàng Phủ cổ tộc như vậy không tiếc bất cứ giá nào. Tất cả mọi người xông về phía Tần Phong. Hoàn toàn chính xác cho rồi Tinh Thiên Tông không nhỏ áp lực. Chỉ cần có thể giết tiến Tần Phong một bước, bọn họ cho dù bỏ mạng 10 người, trăm người đều sẽ không tiếc. Đây là một trận hoàn toàn khác loại chiến tranh. Tất cả tiêu điểm vậy mà chỉ ở trên người một người. Ở loại này điên cuồng phía dưới, hoàng phủ cổ tộc rốt cục có hai tên thánh cảnh cường giả xông rồi đến rồi Tần Phong trước mặt. Thánh cảnh trở xuống xông tới cũng có chút. Bất quá những này Tần Phong trực tiếp liền không nhìn rồi. Giao cho ta rồi, Bộc Hiền thánh giả cười lạnh. Cái này muốn nghênh đón. Lúc này ở Tần Phong bên thân, thế nhưng là tụ tập vượt qua 10 vị thánh cảnh đại năng. Bao quát Điền Điềm, Liễu Như Phi bọn người không có ra tay. Một là Tinh Thiên Tông ưu thế quá lớn, thậm chí không cần bọn họ ra tay. Hai cũng là những này người đều đang bảo vệ lấy Tần Phong. Không có khả năng rõ ràng biết rõ hoàng phủ cổ tộc tại không tiếc bất cứ giá nào giết Tần Phong. Vẫn chưa có người nào bảo hộ a, nhưng mà Bộc Hiền thánh giả lại bị Tần Phong cho cản xuống rồi. Ngươi ngăn trở một cái là được. Cái này giao cho ta. Tần Phong ngón tay một tên thánh cảnh tầng 3 đại năng. Trong lòng hiếu chiến huyết dịch vậy sôi trào rồi. Hắn một đường tu hành, một đường chém giết, thực chất bên trong cũng tốt chiến. Thêm nữa vừa mới đột phá không lâu, loại này hỗn loạn chém giết, sao có thể ít đến rồi hắn. Vâng, Bộc Hiền thánh giả gật rồi đầu một cái, trực tiếp nhào về phía rồi một tên khác hoàng phủ cổ tộc thánh cảnh đại năng. Tần Phong nhìn lấy hắn tuyển định đối thủ, cười nhạt nói, ngươi rất giống ta biết một cái người, hắn gọi hoàng phủ Khúc Mặc, chính là con ta, kia áo bào trắng thánh cảnh cao thủ lạnh giọng nói, ô, ngược lại là xào, ta từng nghe hoàng phủ Khúc Mặc nói qua ngươi, giống như gọi hoàng phủ Tung, hoàng phủ Hạo Đường đệ. Tần Phong cười rồi, đáng tiếc. Nếu không phải ngươi đột phá đi sông Sáo Mang Sơn đầm lầy, Khúc Mực sớm đã đem ngươi dẫn ra kiếm cung, ngay tại chỗ bắt giết rồi. Ta hoàng phủ cổ tộc vậy sẽ không gặp phải hôm nay đại địch. Hoàng phủ Tung trầm thấp nói, Tần Phong cười lạnh hỏi lại, ngươi thật sự cho rằng ta không có phát giác được hoàng phủ Khúc Mặc vấn đề sao? Sớm tại kiếm duyên đại hội bắt đầu trước đó, ta cũng cảm giác hắn có chút không đúng rồi. Về sau hắn trăm phương ngàn kế tiếp cận ta, muốn dẫn ta rời đi kiếm cung. Ta càng có rồi đề phòng, cho nên người cũng không cần tiếc nuối. Kia hoàng phủ Khúc Mặc căn bản lừa gạt không được ta. Hừ, bớt nói nhảm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hoàng phủ Tung tay áo bên trong ngón tay hơi hơi giật giật, chợt đột nhiên gầm nhẹ, tay áo vung mạnh lên, mang theo bén nhọn kinh khủng gió mạnh, liền siêu Tần Phong hung hăng vung đi, đồng thời một đạo lóe thanh quang lợi khí theo lấy gió mạnh phóng tới. Ai, xem ra nhi tử không có giết thành ta, lão tử muốn động thủ rồi. Tần Phong tự mình thở dài nhìn lấy hoàng phủ Tung, kiếm gãy trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay. Nồng đậm sáng chói kiếm mang vậy nhanh chóng hiện lên, bành, kiếm gãy ra, trực tiếp hướng kia ngân quang bổ tới, sau đó theo lấy một tiếng giao kích, kia như lợi khí đồng dạng thanh quang vậy mà chỉ một đoàn phong thuộc tính lực lượng. Tiện tay vung lên liền đem phong thuộc tính phát huy đến rồi cùng kiếm gãy đồng dạng uy lực. Tần Phong tức khắc trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc. Thế nhưng là không kịp nghĩ nhiều, Tần Phong cùng hoàng phủ Tung đồng thời hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Sau đó lại tại nào đó một chỗ đột ngột mà ầm vang chạm vào nhau. Hai đại cao thủ trực tiếp chém giết ra đến, trong lúc nhất thời thiên địa chấn động. Đây là Tần Phong lần thứ nhất cùng thánh cảnh tầng 3 cường giả chính diện giao thủ. Đối thủ cường hãn cũng là khiến Tần Phong kinh ngạc. Thánh cảnh, mỗi một cái cảnh giới giữa chênh lệch quả nhiên đều to lớn vô cùng. Xa siêu cực cảnh, cũng may thực lực tăng nhiều về sau Tần Phong cũng không đến mức không có lực đánh một trận. Một cái khác một bên, hư không vương thú chờ sáu đại thần thú cũng là ở cùng long hồn thiên điên cuồng chém giết lấy. Y theo lẽ thường, cho dù long hồn thiên mạnh hơn, vậy không thể nào là sáu đại thần thú đối thủ. Nhưng long hồn thiên tốc độ quá nhanh rồi. Ỷ vào tốc độ, hắn mỗi một lần chỉ cần cùng 2 đến 3 đầu thánh cảnh dị thú giao thủ. Cái này ngược lại khiến hư không vương thú bọn chúng lộ ra có chút chật vật. Đây cũng là hoàng phủ cổ tộc, chỉ có một chỗ hơi chiếm ưu thế quyết đấu. Mà hoàng phủ hạo, long hồn thiên nhị đệ tử cùng tam đệ tử chỉ là có thể miễn cưỡng cùng đối thủ giằng co. Chỉ có long thần đại đệ tử đối mặt huyễn vân hỏa thánh rơi tận rồi hạ phong. Bởi vì khoảng chừng 6 vị thánh cảnh tầng 7 cùng thánh cảnh tầng 8 cao thủ chính phụ trợ huyễn vân hỏa thánh cùng một chỗ vây đánh long thần đại đệ tử. Đồng thời cùng hư không vương thú bọn họ khác biệt. Những này thánh cảnh đại năng đều là nhân loại, hiểu được tạo thành chiến trận vây giết. Bởi vậy uy lực to lớn, khiến long thần đại đệ tử căn bản không chỗ có thể trốn. Đây cũng là Tần Phong, chuyên tôn bình quân bọn họ quyết định kế hoạch trước tập hợp bên trong lực lượng giết chết một tên cao cấp nhất thánh cảnh đại năng, sau đó vây giết người rảnh tay. Lại nói tiếp vây giết kế tiếp đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng. Như thế chỉ cần giết một cái, phía sau liền tốt giết rồi. Các ngươi những này khốn nạn, lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, còn có máu tươi chảy ra. Long thần đại đệ tử nắm đấm nắm chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt hơn 200 tên chuẩn tôn. Bàn tay khẽ động. Một đạo như có thực chất huy áp, chính là mang theo oanh thanh âm ùng ùng từ nó trưởng bên trong kéo dài mà ra. Cuối cùng nhẹ nhàng chấn động, chính là Thái Sơn áp đỉnh vậy, hướng huyễn vân hỏa thánh chỗ tại chính trung tâm đập tới. Nhìn thấy long thần đại đệ tử đã động thủ, kia chút thánh cảnh đại năng cũng là sắc mặt băng hàn. Chiến trận vận chuyển. Tất cả lực lượng đi qua trận pháp tăng bức thực hiện ở huyễn vân hỏa thánh trên người. Huyễn vân hỏa thánh dùng ra che hỏa ấn quyết. Kia to lớn hỏa ấn nhanh chóng trên chiến trường huyễn thành một tòa hỏa diễm sơn. Cái này hỏa diễm sơn lại là thật. Cũng là trực tiếp đập xuống. Ầm ầm, giống như hai cái sao chổi đụng vào nhau. Tức khắc toàn bộ đại địa đều rung động. Cái kia uy lực so đáng sợ nhất chấn động còn kinh khủng hơn. Không ít may mắn còn sống sót cung điện ở lần này chấn động bên trong cũng là ầm vang sụp đổ. Lại đến, hắn nếu không đi rồi. Một lần sau khi đụng, còn không có chờ để cho người ta kịp phản ứng. Đột nhiên, huyễn vân hỏa thánh gầm thét một tiếng. Cái khác phụ trợ thánh cảnh đại năng cũng là lập tức tụ tập ra lại một luồng càng thêm lực lượng. Đáng sợ, mà này lúc, long thần đại đệ tử lại là thương càng thêm thương. Hắc hắc, hôm nay nếu không có người giúp ngươi, vậy ngươi liền lưu lại đi. Huyễn vân hỏa thánh kia lãnh khốc thanh âm vang vọng thiên địa. Hoàng phủ cổ tộc đối với hắn chuyên tôn cổ tộc làm ra như thế cực kỳ bi thảm chuyện. Hắn đối hoàng phủ cổ tộc cùng với trợ giúp hoàng phủ cổ tộc người đương nhiên sẽ không có bất kỳ dưới tay lưu tình. Hừ, muốn giết ta, nằm mộng. Nghe vậy, long thần đại đệ tử cũng là một tiếng lãnh khiếu, chợt cánh tay lắc một cái, một luồng màu nâu đậm linh lực mang theo vô biên uy áp liền ở đỉnh đầu lơ lửng. Thần cấp công pháp cao cấp xâm la quỷ trưởng. Chỉ thấy long thần đại đệ tử kia khô lục xoát bàn tay đánh ra. Vô số linh lực xạ tuyến liền ở bàn tay kia chung quanh thoáng hiện. Trong lúc nhất thời khắp trời đại địa uy nghiêm bao phủ. Kia đỉnh đầu màu nâu mây mù chính là mang theo ô khiếu âm thanh xé gió. Đột nhiên đập ra, màu nâu mây mù tốc độ cực nhanh. Diện tích vậy nhanh chóng khuếch trương lớn. Một khi bị để mắt tới căn bản trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhìn lấy kia màu nâu mây mù bay tới, huyễn vân hỏa thánh gầm nhẹ 2 tiếng. Đồng thời toàn bộ chiến trận ngưng tụ ra một đạo mũi tên như vậy năng lượng trực tiếp đâm lên đi. Keng, keng, màu nâu mây mù cùng mũi tên chạm vào nhau, lại là bộc phát ra từng đợt giống như kim thiết như vậy giòn vang. Thậm chí còn có lửa cháy hoa mãnh liệt bắn. Sau đó mũi tên đâm rách màu nâu mây mù trực tiếp đâm về Long Thần đại đệ tử. Đồng thời kia màu nâu mây mù chống cự mũi tên về sau, lại một lần nữa nện xuống đến. Chỉ là lúc này lực lượng sớm đã giảm mạnh. Hát, Huyễn Vân Hỏa Thánh chờ thánh cảnh đại năng đồng thời hét lớn, đem chính mình phòng ngự hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trận phía trên hình thành rồi một đảo như sắc rùa đen đồng dạng năng lượng lông phong ngự. Cái này sắc rùa đen chính là thất đại thánh cảnh cao thủ lực lượng tụ tập mà thành. Kia màu nâu mây mù nện ở sắc rùa đen trên, mặc cho như thế nào áp chế lại đều không được tồn tiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?